Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 477, Côn. Tới, các ngươi vì cái gì còn chưa đi? Trương Lam nhìn xem Chu Nhàn cùng Lisa cười cười. Ngươi thắng. Chu Nhàn cho tới giờ khắc này cũng không quá dám tin tưởng. Xem như thế đi. Trương Lam than nhẹ. Cái gì gọi là xem như? Tế tự còn sống không? Lisa sợ hãi nói. Không, hắn chết. Nhưng cái này cũng không hề tính toàn thắng. Bởi vì Côn tin tức đã để lộ. Con đường tiếp theo, ta tính toán trở nên hỗn loạn. Không cách nào xác định nhân tố chỉ có một cái. Trương Lam thở dài nói. Côn sẽ xử lý như thế nào ta? Sáng thế thần tại sao muốn nhằm vào ngươi? Rõ ràng ngươi là cứu vớt thế giới người tốt. Chu Nhàn nghĩ mãi mà không rõ. Rốt cuộc tiếp nhận giáo dục liền là sáng thế thần là lớn nhất thiện. Không, Côn mục đích là chứng kiến địa cầu hủy diệt. Gặp lại chừng nó tân sinh. Chỉ cần ta còn sống, loại chuyện này liền vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Ta đã bắt đầu tả hữu thế giới tương lai tiến trình. Đã đến hắn không thể không nhìn thẳng vào ta trình độ. Trương Lam minh bạch năng lượng của mình. Phát triển tốc độ kỳ thật ngay cả mình cũng không nghĩ tới. Ngươi định làm như thế nào? Thật cùng Côn đấu sao? Ta không cảm thấy nhân loại có thể thắng nó. Chu Nhàn nhíu chặt lông mày. Ta cũng cho là như vậy. Cho nên, ta cần Côn cũng cho rằng như vậy. Đồng thời tại cửu tử nhất sinh bên trong, lưu lại cả đời thời cơ cho ta. Trương Lam đi tới một đường đã có ý nghĩ của mình. Bất luận như thế nào, cần phải đi. Trương Lam đổi lại đồ lặn. Tại hai vị nhân ngư dẫn đầu hạ hướng về thần phù hộ lực trường bơi đi. Toàn bộ Atlantis rút lui công việc đã hoàn thành. Một tên sau cùng thị dân cũng bị phát xạ đến tòa kia trạm trung chuyển hòn đảo phía trên. Đem bọn hắn toàn bộ vận chuyển đến đế quốc tập đoàn lãnh thổ còn có đoạn thời gian. Nhưng nói tóm lại, bọn hắn đã an toàn. Lực trường trên bơm nước ống mềm đã bị rút đi. Chu Nhàn Lisa đều là sử dụng thần bài mang Trương Lam xuyên thấu qua thần phù hộ lực trường. Nguyên vốn phải là dưới biển 3 cây số. Cực sâu đen nhánh thủy vực, bây giờ lại tại thần phù hộ lực trường mặt ngoài đốt lên vô số đèn chiếu sáng. Đem hắc hải chiếu thoáng như ban ngày. Cách đó không xa, Noe chiến hạm đang nhanh chóng lái tới. Trương Lam lại đối bên cạnh hai vị nữ hải nghiêm khắc nói. Đi mau, Trương Lam phát biểu dọa cho các nàng nhảy một cái. Nhưng các nàng quay đầu trong nháy mắt, liền hiểu vì cái gì. Bởi vì, kia uyển như dãy núi thật lớn màu trắng cá voi tựa như phát sáng mặt trăng đồng dạng bơi tới. Côn thực sự quá lớn, cảm giác chỉ cần nó hé miệng, liền có thể nằm ngang đem Noe một ngụm nuốt vào. Hết thảy sinh linh trước mặt nó đều nhỏ bé uyển như hạt bụi đồng dạng. Đi mau, Trương Lam lại nói một lần. Lần này đối với Chu Nhàn cùng Lisa tới nói tựa như bản có thể giống nhau. Liều mạng vũ động đuôi cá hướng về Noe chiến hạm bơi đi. Giết con cá kia, yêu nhà biết Côn kinh khủng. Cấp tốc hạ lệnh nói, nhân quả luật pháo, nệ phương, bão hòa công kích, đừng có ngừng, vô dụng, không bắn được. Nệ phương tại bộ đàm bên trong gần như gào thét. Noe chiến hạm chủ pháo vậy mà cắt ra cùng nghệ phương liên hệ. Chiến lược đạn hạt nhân, ngư lôi, đạn đạo, y ông pháo, ta mặc kệ là cái gì. Khai hỏa, yêu nha gầm thét, làm không được hạm trường. Chúng ta thần thạch bụi bặm động cơ. Ngừng chuyển rồi, hầm con dẹp run rẩy hồi báo. Đây cơ hồ là tuyệt đối không chuyện sẽ xảy ra. Phải biết Noe chiến hạm động cơ thiết kế là vì vũ trụ đi thuyền chuẩn bị, có thể tại không cái gì tiếp tế hạ vận chuyển vượt qua 100 năm. Nhưng bây giờ lại là toàn diện ngừng, nó muốn làm gì? Tuyệt đối không thể để cho nó đụng Trương Lam. Yêu nha từ hạm trưởng trên ghế vọt xuống tới, hy vọng có thể lại đi làm chút gì, lại không biết mình có thể làm cái gì. Sáng tỏ trong biển rộng, Trương Lam nhẹ nhàng xoay người qua đi, đứng ở thần phù hộ lực trường mặt ngoài, lại một lần nữa cùng Côn gặp nhau, lại gặp mặt, người tựa hồ béo không ít. Trương Lam mỉm cười nhấc tay đánh xuống chào hỏi. Trương Lam, ta đã cho ngươi thời cơ. Côn không hề động miệng, nhưng thanh âm tựa như xuyên qua mà qua mũi tên, đưa vào Trương Lam trong trái tim. Cái gì gọi là thời cơ? Không có đem ta giống kia cóc, cùng đáy biển bất tử lão yêu quái đồng dạng giam lại. Coi như cho ta cơ hội sao? Trương Lam khinh bỉ nói. Diệt vong, tân sinh, đây là thời đại vĩnh hằng bất biến luân hồi. Ngươi lấy tâm hạch mảnh vỡ giao phó lực lượng của ngươi. Cưỡng ép đi làm nhiễu vận mệnh tiến trình. Có ý nghĩa sao? Côn nghi ngờ nói. Nếu là vận mệnh, ta quấy nhiễu thì thế nào? Vận mệnh không phải không cách nào cải biến sao? Ngươi lần nữa gặp ta, không phải liền là lo lắng ta thật làm được sao? Trương Lam xem thường, ta không cần thiết cùng ngươi tranh luận, cũng không cần thiết đi cải biến ngươi nhận biết. Ngươi không cách nào nghe theo ta khuyên nhủ, chỉ có thể để cho ta giao phó hành động. Côn ở trong lòng đã có ý nghĩ. Côn, thế giới diệt vong đến cùng là tất nhiên, vẫn là ngươi sáng tạo ra kết quả. Trương Lam vấn đề để Côn vì đó sững sờ. Ngươi luôn miệng nói đây là vận mệnh, ngươi ngăn cản hành vi của ta, chẳng lẽ không coi là đang can thiệp vận mệnh sao? Ta là vận mệnh thủ hộ giả, vận mệnh liền là thái u tâm nguyện. Tại Côn trong lòng, thái u tâm hạch liền là hết thảy, vận mệnh vĩnh hoàn toàn không phải nào đó cái cá thể tâm nguyện. Đây là một loại có thể chống lại đồ vật, là từ bỏ người phản kháng lý do. Cũng là người phản kháng lớn nhất cừu địch. Nếu như ngươi thật tin tưởng thế giới này sẽ triệt để diệt vong, có dám theo hay không ta đánh một cái cược? Trương Lam khiêu khích nói. Ta gặp qua ngươi rảo biện, ngươi dựa vào lý do thoái thác đã đánh bại mạnh nhất trên thế giới lớn đang cầm quyền ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ lên khi sao? Côn đại não móc ra. Đều chừng 100 cái. Trương Lam người lớn như vậy, rất nhiều thứ, không phải suy nghĩ không suy nghĩ, là một ánh mắt liền đã tính toán ra đằng sau mấy trăm năm khả năng phát sinh biến cố. Không phải rảo biện, mà là đổ ước. Ta không cần mạnh như vậy lực lượng, ta có thể cho ngươi ta bất tử dị năng, cho ngươi năng lượng của ta thị giác. Ta tin tưởng, dù vậy, ta cũng có thể cuối cùng đưa đến cải biến thế giới tác dụng. Trương Lam muốn hy sinh hết năng lực, đã từng vô số lần đã cứu hắn. Phải biết tại lâm vào tích xúc năng lượng kỳ thời điểm, chính là loại này tự lành dị năng mới bảo đảm hắn bất tử. Loại này đổ ước đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta không có lý do đáp ứng ngươi. Côn gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Ngươi sợ hãi sao? Trương Lam khinh bỉ nói. Ta cũng không tiếp thụ phép khích tướng. Côn cũng không có cái gọi là lòng xấu hổ. Đã dạng này, ngươi liền thử một chút đem ta giam lại đi. Tin tức của ngươi sẽ ở ta bị giam lại đồng thời truyền khắp toàn bộ địa cầu. Ngươi sẽ giống bảo tàng đồng dạng hấp dẫn tất cả người còn sống loại đi tìm. Nếu như ngươi kiên trì không muốn giết người, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn có an ổn ở trong biển tới lui quyền lực. Vì tìm tới ngươi, sẽ có vô số người ở trong biển bỏ ra vô số đạn hạt nhân. Đúng vậy, có lẽ dạng này nhân loại nhất định sẽ diệt vong, thậm chí gia tốc diệt vong. Nhưng ở diệt vong trước kia, ngươi sẽ bị tươi sống phiền chết. Trương Lam đã đổi dùng uy hiếp. Ngươi đang uy hiếp ta. Côn mặt không biểu tình. Đại khái là mặt quá lớn, cho nên không làm được biểu lộ tới. Thật có lỗi, bởi vì ta quá nhỏ bé, chỉ có thể làm như thế. Trương Lam bất đắc dĩ nhún vai. Nếu như ngươi thua, Côn vậy mà đánh cược cục biểu hiện ra hứng thú. Ta chết, địa cầu dựa theo lời ngươi nói vận mệnh, tiếp tục đi hướng diệt vong. Trương Lam nói thẳng, nếu như ta thua, Côn hiếu kỳ nói, địa cầu thời đại này sẽ còn tiếp tục kéo dài tiếp. kéo dài bao lâu, ta cũng không biết. Trương Lam ném ra đổ ước, đánh cược điều kiện tiên quyết là, tại kết quả xuất hiện trước kia, không được lại truy tung ta động tĩnh, sẽ không tìm thái u tâm hạch. Côn tại thêm điều kiện, ta có thể làm được, nhưng cổ hiên ta không bảo đảm. Trương Lam có sao nói vậy, còn giống như không sai. Nhưng, ta còn muốn gia tăng mới điều kiện, vẻn vẹn cướp đi người tự lành năng lực cùng năng lượng thị giác còn chưa đủ. Côn trong đầu cao tốc, xuất hiện các loại chủ ý xấu. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.